1085, cái này lực lượng cho ngươi mượn dùng dùng. Tà Vương Điện trước đó, đại chiến đã tiến hành gần 3 ngày, có cường giả đã đánh tới không biết nơi bao xa. Có một việc cũng là Phong Tuyết Cung cũng không nghĩ tới, cái kia chính là cái này Tà Vương Điện cùng Thiên Ma Đế Quốc chết bảo vệ cái kia ba vị quỷ vương, thái độ kiên quyết đến đáng sợ bằng không mà nói, một trận chiến này căn bản không dùng như thế chi cháy bỏng, nhưng là bọn họ chết bảo vệ có thế có biện pháp nào cái gì bọn họ hoàn toàn đã bất chấp hậu quả chết bảo vệ ba cái kia quỷ vương cũng tuyệt đối không để bọn hắn ra chuyện theo lý mà nói a, đã đến loại trình độ này, Phong Tuyết Cung cùng Ma Linh Đế Quốc chỉ cần đem ba vị quỷ vương đánh giết, còn lại Tà Vương Điện bọn họ cũng không đánh, Thiên Ma Đế Quốc bọn họ cũng bất động, trực tiếp chiết binh, mỗi người mạnh khỏe là được rồi, lẫn nhau ở giữa cũng không có tổn thất quá lớn, nhưng hiện tại khác biệt, bọn họ chết bảo vệ bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch bọn họ chết bảo vệ cái này ba cái quỷ vương nguyên nhân, cũng rất đơn giản, hiện ở loại tình huống này, Tà Vương Điện, Thiên Ma Đế Quốc, Phong Tuyết Cung, Ma Linh Đế Quốc vẫn như cũ xem như thế cân bằng, bọn họ lại thế nào đánh cũng rất khó đánh ra kết quả, trừ phi một mực đánh xuống. Mà ba cái kia quỷ vương chết rồi, bọn họ nhiều nhất cũng là lần nữa trở về đến trước đó cục diện, mà ba cái quỷ vương bất tử, coi như cần rất nhiều năm mới có thể ngóc đầu trở lại, bọn họ cũng nguyện ý chờ bởi vì một lần nữa, bọn họ vẫn là có rất lớn cơ hội thành công. Cái này ba cái quỷ vương là bọn họ hết thể hy vọng Tà Thiên Thu, cần gì chứ Mạc Nguyệt đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn cái kia Tà Thiên Thu. Hừ, có gan ngươi liền đem Tà Vương Điện cùng Thiên Ma Đế Quốc đánh hạ a. Tà Thiên Thu bật cười một tiếng. Phong Tuyết Cung cùng Thiên Ma Đế Quốc tới nơi này không phải đến tấn công ngươi Tà Vương Điện cùng Thiên Ma Đế Quốc cường giả, mà chỉ là vì cái kia ba vị quỷ vương mà đến. Hiện tại, quỷ môn ba vị quỷ vương tin tức không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Các ngươi như thế chết bảo vệ, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đại lục cường giả đều sẽ tới vây quét Tà Vương Điện, chẳng bằng hiện tại các ngươi thu tay lại. Mạc Nguyệt thản nhiên nói. Tà Thiên Thu như thế nào lại không biết chuyện này, ba vị này quỷ vương luyện quỷ chi thuật là có thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Làm tà thuật, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Trước đó bọn họ tấn công Phong Tuyết Cung, cái kia đánh chính là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, mà kéo đi xuống, đại lục có thể sẽ bởi vì diệt trừ tai họa mà cùng nhau động thủ. Vậy hắn vì cái gì còn chết bảo vệ cái kia ba vị quỷ vương? Đơn giản, bởi vì cái kia ba vị quỷ vương luyện quỷ chi thuật đặc biệt chi khôi hài, chỉ cần có cường giả cho bọn hắn luyện chế, bọn họ liền có thể trong thời gian cực ngắn luyện chế ra cường đại vạn quỷ, bởi vì tốc độ nhanh. Cho nên bọn họ cảm thấy có thể thử một lần. Nói nhảm khác nhiều lời, hoặc là các ngươi thì cút về, hoặc là liền đánh Tà Thiên Thu khí thế phun trào. Hừ, giữa chúng ta hợp tác có thể so với các ngươi trong tưởng tượng muốn kiên cố nhiều hơn. Đại Quỷ Vương đứng tại Tà Vương trên điện lạnh lùng nói. Phong Tuyết Linh ngáp một cái, gãi gãi chính mình có chu tờ xốc xếp mái tóc. Bản cô nương thật là phục soát soát. Ngay lúc này, Trần Mạch cùng Lãnh Hy bóng người hướng nơi xa chạy nhanh đến. Còn không có đánh xong, mọi người nhìn thoáng qua bọn họ. Trở về A, Trần Mạch gật gật đầu. Mục Giao đôi mắt đẹp cũng là nhìn bọn họ liếc một chút. Thế lực ngang nhau, đánh không hết. Mục Giao nói ra. Đại ca ca Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu chạy tới Trần Mạch bên người. Nhu Thuận ơ lại Trần Mạch tạch tạch tạch một lần nữa thấy được cái thân ảnh này. Tà Thiên Thu, Quỷ Vương chờ một chúng cường giả hận đến thẳng cắn răng, chính là cái này tiểu tử. Một cái tu vi rất yếu ớt tiểu tử. Hắn lại phá vỡ bọn họ lâu như vậy kế hoạch ban đầu cỡ nào hoàn mỹ không một tí vết. Nguyên bản hiện tại Phong Tuyết Cung đã luôn hãm, qua không được bao lâu Ma Linh Đế Quốc cũng cần phải hết rồi, nhưng chính là hắn Trần Mạch con mắt nhìn liếc một chút những người kia cùng đã lan tràn đến không biết xa bao nhiêu chiến trường. Ta tới đi. Trần Mạch nói ra. Người Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch gật gật đầu. Nàng là biết Trần Mạch rất lợi hại, nhưng là không biết hắn đã đạt đến trình độ nào, chỉ có Lãnh Hy biết Trần Mạch nói câu nói này tự tin đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nói như thế nào đây, Trần Mạch thật là một cái vô cùng chú trọng tình nghĩa người. Ngươi muốn làm thế nào? Phong Tuyết Linh hỏi. Mượn ngươi thứ gì? Trần Mạch đối Phong Tuyết Linh nói y cái gì, nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Sau đó, Trần Mạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ màu đen lực lượng theo thai ách chi liên bên trong bay ra, bay thẳng hướng về phía Phong Tuyết Linh. Phong Tuyết Linh theo bản năng lui về sau hai bộ, vì sao thì cỗ lực lượng này? Để cho nàng cảm nhận được một loại không cách nào tưởng tượng tử vong rôn nở dê như khí tức, dù cho cố khí tức kia nàng còn không có cảm nhận được, nhưng là loại kia cảm giác đặc biệt đáng sợ, liền thấy vật này, nàng phản ứng đầu tiên là, đến gần vô hạn tại tử vong. Nàng là phát ra từ nội tâm tại kiêng kỵ cố lực lượng này. Còn lại những người kia nghi hoặc nhìn Trần Mạch tình huống bên này. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Trần Mạch no y Phong Tuyết Linh đại mi nhíu chặt. Đây là tử vong pháp tắc. Phong Tuyết Linh. Cái gì tử vong pháp tắc? Nàng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tử vong pháp tắc rất lợi hại, nhưng là đối Trần Mạch tới nói, hắn sử dụng tử vong pháp tác hiệu quả chỉ là miểu sát đẳng cấp thấp với mình, phẩm cấp không phải quá cao tồn tại, mà hắn cấp bậc của hắn cao hơn chính mình, phẩm cấp tương đối cao, chỉ có thể cưỡng ép tước đoạt tỷ lệ phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị khả năng có hệ thống làm hạn chế đi à, cũng có thể trần mạch năng lực so với tới nói không cách nào phát huy pháp tác lực lượng nhưng Phong Tuyết Linh là nở tờ cờ, đồng thời nàng là thiên cấm cấp thực lực, trần mạch cho nàng cái này tử vong pháp tác quyền sử dụng. Lấy năng lực của nàng tuyệt đối có thể cực lớn hạn độ phóng xuất ra tử vong pháp tắc lực lượng, tử vong pháp tắc muốn giết mấy cái thiên cấm cấp cường giả, chẳng phải là quá đơn giản nếu như tử vong pháp tắc đều không thể dễ dàng đánh giết thiên cấm cấp cường giả, cái kia thật, khác gọi pháp tắc. Có thể giết đi Trần Mạch no y đại ca à, ngài lao nhân già có thứ đồ tốt này nói sớm đi. Trần Mạch, quên. Trần Mạch thản nhiên nói, kỳ thật cũng không phải quên đi, là Trần Mạch cảm giác cũng không cần, ai biết những người này như thế ương ngạnh, ai biết bọn họ trở về. Bên này chiến cục còn như vậy cháy bỏng á. Phong Tuyết Linh ho khan một tiếng, sau đó khỏe miệng lộ ra một vệt giảo hoạt cười xấu xa. Vậy bản cô nương có thể muốn thử một chút cái này pháp tắc lực lượng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cố Lộng Huyền Hư Tà Thiên Thu bọn người nhìn lấy cái kia tử vong pháp tắc, bọn họ khoảng cách khá xa, cũng không biết đây là cái gì đồ chơi, cũng không nghe thấy đối thoại của bọn họ, đừng nói bọn họ, Phong Tuyết Ngưng những người kia đều không biết được bọn họ nói cái gì. Chỉ có gần nhất Mộc Giao nghe được đối thoại của bọn họ, bất quá những người kia lờ mờ cảm thấy một loại rất lực lượng đáng sợ. Tới đi Phong Tuyết Linh sau đó khống chế được tử vong pháp tắc lực lượng cho bản cô nương, như thế tại chỗ vẫn lạc đi.